Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 349, duy nhất thành công một lần. Thời gian đi đến 10 điểm 50 mấy tiến hành cùng lúc sau. Hàn ca liền làm cho các nàng từng người canh giữ ở mạch mạch mua qua internet phiếu trang web. Chuẩn bị đoạt bên trong trận phiếu, cộng thêm Triệu Khuynh Thành cùng Vu Hạc. Bọn họ tổng cộng 8 người một chỗ đoạt, chung quy nhiều người là hơn một tầng bảo hiểm. 11 giờ đúng mở hòm phiếu, Hàn ca cảm giác mình tốc độ tay đã rất nhanh, cuối cùng hắn còn không có cướp được. Cuối cùng bọn họ 8 người cộng lại một chút, Hàn ca Triệu Khuynh Thành cùng Đường Tĩnh Linh không có cướp được phiếu. Mặt khác 5 người cướp được, không có cướp được chỉ có thể nói tốc độ bọn họ còn là chậm. Đương hai người đều tuyển cùng một cái chỗ ngồi thời điểm, phiếu nhất định sẽ cho trả tiền trước cái kia. Bất quá may mà mỗi người có thể đoạt 2 tấm vé. Bọn họ tổng cộng còn là cầm đến 10 chương bên trong trận phiếu. Phiếu nắm bắt tới tay mới toán an tâm. Triệu Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng. Hiện tại liền nhìn mạch mạch mạng lưới nên xử lý như thế nào 315 hiệp hội sự tình. Có lẽ bọn họ cũng không nên xử lý như thế nào. Hàn ca cười nói, như vậy là sao? Ta ý tứ là, chuyện này không sẽ ảnh hưởng đến công ty bọn họ. Hàn ca cười hỏi ngược lại, ngươi cho rằng 315 trước kia không có đón đến trách cứ mạch mạch mạng lưới người tiêu thụ sao? Ếch, bọn họ khẳng định đón đến qua, nhưng chỉ có lần này ra mặt. Trả lại không phải là bởi vì lần này huyên náo quá lớn. Hàn ca cười giải thích nói, mạch mạch mạng lưới dám làm như thế, lén nhất định là cùng phía trên người có liên hệ. Sự kiện lần này, có thể là phía trên có người cảnh cáo mạch mạch mạng lưới, để cho bọn họ vội vàng đem sự tình xử lý sạch. Cho nên mạch mạch mạng lưới nhanh chóng liền đem phiếu phóng xuất. Triệu Khuynh Thành nói tiếp, không sai, Hàn ca cười buông tay. Hiện tại phiếu đã phóng xuất, bọn họ dĩ nhiên là không có việc gì. Ngươi cho rằng phía trên người thực hội đem bọn họ nhổ tận gốc sao? Không có khả năng, loại sự tình này lôi kéo lợi ích nhân viên quá nhiều. Hảo ba, Triệu Khuynh Thành có chút bất đắc dĩ, bất quá đã rất tốt. Ít nhất lần này mạch mạch mạng lưới không có lần nữa khoe. Chúng ta cũng cầm đến chúng ta nghĩ muốn cái gì. Hàn ca cười nói, lại nói tiếp, đây xem như trước mắt mới chỉ đám bạn trên mạng đổi phiếu vụ mạng lưới duy nhất thành công một lần. Vẫn tương đối đáng kỷ niệm. Ừ, ít nhất nói rõ, chỉ cần sự tình ồn ào, vẫn sẽ có người quản. Chỉ là chị phần ngọn không chị vốn có điểm đáng tiếc. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát. Hàn ca liền hồi văn phòng, mà cho Liễu Chi tới gọi điện thoại. Hàn ca là muốn cầm dư thừa 2 tấm vé vào cửa cho bọn hắn lưỡng. Kết quả Liễu Chi tới cùng Trương Vị Nhiên mấy ngày nay đều đang gia tăng xử lý MV sự tình. Về sau bọn họ vừa muốn cùng Lâm Tử U tập luyện buổi hòa nhạc. Cách bọn họ album lúc online đang lúc lại càng ngày càng gần. Thời gian rất đuổi. Cho nên bọn họ cũng không tính đi đế đô xem so tài. Người bình thường ở thời điểm này có thể sẽ cầm này 2 tấm vé vào cửa giá cao qua tay. Hàn ca ngược lại không có hứng thú này. Suy nghĩ một chút, liền lấy ra phúc lợi fan hâm mộ. Cho mọi người đưa phúc lợi. Không cẩn thận phiếu đoạt nhiều. Lon toàn cầu chung kết quyết tái. Tổ chim đứng. 2 chương bên trong trận phiếu. 8 chương giữa trận phiếu, điểm khen tối đa 10 cái bình luận số tài khoản đạt được vé vào cửa. Thế nhưng không muốn xuất hiện, khen ta xxx, các loại lừa gạt điểm khen cách thức. Như vậy liền không có ý nghĩa, không muốn quá tận lực. Hàn ca này tiểu hơi phát, fan hâm mộ nhóm lập tức táo động. Ca ca lương tâm ha, ta muốn, ca ca cho ta đi. Xem ra ca ca thủ thượng là có bên trong trận phiếu. Các tiểu tỷ tỷ đến lúc đó đi tổ chim bên trong trận chắn ca ca a. ca ca ngươi nói cái giá đi. Ta không có cướp được bên trong trận phiếu. Thế nhưng thật muốn muốn bên trong trận. Ngươi xem bao nhiêu tiền phù hợp. Ca ca đây là ta ảnh chụp. Dáng người nhan chị có thể à. Nếu không ngươi đem của ngươi chỉ cho ta. Đợi buổi tối ta tự mình đi ngươi gian phòng lấy phiếu như thế nào. Thấy được những cái này bình luận. Hàn ca cười cười liền đóng tiểu hơi. Dù sao như thế này xem chút khen tối đa bình luận là được. Đến xế chiều, Hàn ca thấy được điểm khen tối đa tiểu hơi. Không khỏi sững sờ một chút. Điểm khen đệ nhất cư nhiên là Diệp Hồng Thược. Thứ nhì là Triệu Khuynh Thành. Diệp Hồng Thược hồi ba chữ, ta tới. Triệu Khuynh Thành hồi bốn chữ, ta cũng tới. Sau đó hai nàng đã bị bạn trên mạng cho khen đi lên. Có phần danh khí quả nhiên là rất chiếm ưu thế. Hàn ca cái này có chút buồn bực. Cho Diệp Hồng Thược một tấm vé vào cửa ngược lại không có gì. Thế nhưng là này Tiểu Khuynh Thành lại đây càn rỡ lẫn vào cái gì đó. Ta muốn tại ta trực tiếp thời gian cầm này tấm vé vào cửa rút cho người xem. Triệu Khuynh Thành chạy qua tới cười dịu dàng mà nói. Hàn ca tức giận địa vứt xuống miệng. Hôm sau buổi sáng, 10 giờ, đây là Hàn ca ước định tới công ty phỏng vấn thời gian. Hơn 10 vị phỏng vấn người hiển nhiên rất xem trọng lần này phỏng vấn. Không có một vị muộn. Hàn ca đầu tiên phỏng vấn là nhận lời mời bộ phận nhân sự trưởng phòng 4 vị phỏng vấn người. Toàn bộ là nữ tính. Trên thực tế làm SA công tác xác thực phần lớn là nữ nhân. Các nàng mỗi người đều có 2 năm trở lên công tác kinh nghiệm. Hơn nữa trước đảm nhiệm công ty đều là tương đối nổi danh công ty lớn. Nếu là bị vu hạ ước qua phỏng vấn, nhất định là có các nàng ưu điểm. Nếu như dựa theo các nàng trên lý lịch sơ lược nội dung mà nói, tùy tiện đến một nhà công ty nhất định là có thể thông qua phỏng vấn. Phỏng vấn trong quá trình, chủ yếu là Vu Hạ đang hỏi một ít liên quan vấn đề chuyên nghiệp. Bởi vì nàng học tập chuyên nghiệp cũng là dính đến SA quản lý. Nàng đối với phương diện này kỳ thật so với Hàn ca hiểu nhiều lắm. Nói trắng ra, hiện tại để cho nàng làm trưởng phòng nhân sự nàng cũng có thể đảm nhiệm. Chỉ là Hàn ca không muốn làm cho nàng làm A, 4 cái dự thi người. Trong đó có một cái để cho Hàn ca đối với nàng ấn tượng không tốt. Bởi vì nàng vừa lên tới liền đối với chính mình âm thầm vứt mị nhãn. Cũng không biết nàng là tới phỏng vấn còn là tới ước phao. Có lẽ có chút lão bản thích loại này dự thi người. Ký tới khẳng định lập tức đều có thể ba. Nhưng Hàn ca chiêu là có năng lực, có trách nhiệm tâm công nhân. Không phải là chiêu phao hảo hữu. Hắn là muốn đem công ty làm tốt, lại vừa nhìn nữ nhân này lý lịch sơ lược, đã làm này đi 6 năm, rất rõ ràng đã là cái khéo đưa đẩy càng già càng lão luyện. Còn có nàng rồi mới cử động, cho nên người này tại Hàn ca trong mắt trực tiếp đã bị pass. Hàn ca cũng không phản đối công nhân, khéo đưa đẩy. Nhưng hắn không thích đối với chính mình khéo đưa đẩy người. Tựa như Vu Hạ đồng dạng, nếu như nàng một mực đi theo chính mình, 6 năm về sau, nàng khẳng định cũng hội trở thành một xử thế khéo đưa đẩy người. Nhưng Hàn ca sẽ không cảm thấy này có cái gì không đúng. Cũng sẽ không cảm thấy nàng đối với chính mình gặp nguy hiểm. Pass mất người này, Hàn ca liền cùng Vu Hạ Vu Thượng lại trong 3 người thương lượng một chút. Tuy các nàng năng lực tựa hồ cũng không sai, nhưng đúng là vẫn còn muốn định ra tới một người. Cuối cùng Hàn ca đã định tên là Diệp Đông Hương nữ tử. Hàn tiên sinh, biết Hàn ca quyết định, mặt khác không được tuyển chọn nữ tử có chút gấp. Ta muốn lưu lại làm trợ lý cũng được, người xem có thể chứ? Ta thực rất muốn ở chỗ này công tác. Hàn ca sững sờ một chút, thoáng nghĩ một chút. Còn là cười gật gật đầu. Có thể, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.